xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 477. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 477 Thiên Vẫn Sơn Thần Ấn. Thời gian cực nhanh, nháy mắt, lại qua mười mấy năm. Thời gian tháp trung mười mấy năm. Cho dù Diệp Phàm lần nữa áp chế lại áp chế, tu vi vẫn là trực tiếp vọt tới hóa thần đỉnh. Chỉ kém một bước, là có thể luyện hư hợp đạo. Diệp Phàm tu vi chướng đi lên. Ở trận pháp phía trên cũng lấy được không nhỏ tiến triển. Bạch sư đệ, đã lâu chưa thấy được Diệp sư đệ. Diệp sư đệ tu vi gần nhất dâng lên có phải hay không có chút mau a? Lam Kiếm Minh nhịn không được hỏi. Diệp Phàm đại bộ phận thời gian đều đãi ở thời gian tháp. Rảnh rỗi không có việc gì, ngẫu nhiên sẽ đến mạt trược xã chuyển vừa truyền. Tuy rằng tiểu no là mạt trược xã xã trưởng, nhưng là mạt trược xã đại bộ phận tiền lời đều là muốn nộp lên trên cấp Diệp Phàm. Cho nên mạt trược xã cũng có thể xem như Diệp Phàm sản nghiệp. Diệp Phàm rất ít lộ diện, bất quá mỗi lần lộ diện, tu vi đều sẽ hướng lên trên nhảy một nhảy. Lam Kiếm Minh tổng cảm thấy Diệp Phàm khí huyết tràn đầy, thẳng có thể so sánh luyện hư cường giả. Diệp Phàm tự mình không nóng nảy, Lam Kiếm Minh đều có chút thấy Diệp Phàm sốt ruột. Bạch Vân Hy gật gật đầu, có chút lo lắng nói, khả năng đi. Diệp Phàm linh căn biến thành hỗn độn linh căn lúc sau, hấp thu linh khí tốc độ liền biến thành nguyên lai vài lần. Chỉ cần Diệp Phàm một vận chuyển công pháp, chung quanh linh khí liền sẽ giống lốc xoáy giống nhau ùa vào Diệp Phàm trong cơ thể. Diệp Phàm mấy năm nay đại bộ phận thời gian đều ở thời gian chi tháp nghiên cứu trận pháp. Tuy rằng Diệp Phàm không như thế nào tu luyện, tu vi vẫn là dâng lên tới rồi hóa thần đỉnh nông nỗi. Diệp sư đệ còn trẻ, lại có Bạch sư đệ như vậy thần tiên quyến lữ, tội gì như vậy liều mạng. Bạch sư đệ hay là nên khuyên nhủ hắn tới nhiều đánh chơi mạt trược, Lam Kiếm Minh nói. Bạch Vân Hy cười cười nói, đa tạ sư huynh hảo ý, ta sẽ khuyên nhủ hắn. Lam Kiếm Minh tràn đầy cảm thán nói, mạt trược thật là thứ tốt a, từ có mạt trược, bí cảnh buồn bực không vui tu sĩ liền ít đi rất nhiều. Này tiệm mạt trược nếu là sớm chút khai, trước kia mấy cái đạo hữu cũng liền không đến mức luẩn quẩn trong lòng tự sát. Bạch Vân Hy, mạt trược đối hạ thấp tự sát suất cũng có hiệu quả sao? Cho nên nói, mạt trược cứu vớt sinh mệnh sao? Như vậy nghe tới, kia đã có thể dốc lòng. Bạch Vân Hy rơi xuống động phủ ở ngoài. Diệp Phàm đứng ở động phủ ở ngoài, nhìn thành hình đại trận, đôi mắt bên trong hiện lên vài phần kích động lưu quang. Người đã trở lại, Lam sư huynh có hay không nói cái gì a? Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy liếc mắt một cái hỏi. Lam sư huynh mời ngươi đi chơi mạt trược, Bạch Vân Hy nói. Diệp Phàm lắc lắc đầu, nghiêm trang nói, ta là cái có lý tưởng, có khát vọng, có chí thanh niên, không thể không làm việc đàng hoàng. Trận pháp nghiên cứu ra tới sao? Bạch Vân Hy hỏi. Không sai biệt lắm. Diệp Phàm đứng ở đại trận trung tâm, triệu hoán một tiếng, tiểu bạch, tiểu lôi thú nhảy lên tới rồi đại trận trên không, phóng xuất ra một đạo lôi điện. Lôi điện phân biệt không nhiều lắm 8 phần rơi xuống Diệp Phàm trên người, mặt khác 2 thành bị trận pháp cấp phân lưu. Bạch Vân Hy nhìn bị phân lưu lôi điện, trong lòng một trận kích động. Thật sự thành công a? Diệp Phàm cười cười nói, này không tính cái gì, chờ sau khi ra ngoài, ta đem này trận pháp dạy cho Văn sư phụ, lại đủ hắn kinh ngạc một phen. Cho dù có cái này trận pháp ở, cũng vẫn là không thể thiếu cảnh giác, Bạch Vân Hy nói. Diệp Phàm gật gật đầu nói, yên tâm đi, ta có chừng mực, ta sẽ không chỉ chuẩn bị chiêu thức ấy đòn sát thủ. Bạch Vân Hy nhìn trận pháp nói, nếu là thật sự chuẩn bị thăng cấp nói, cái này trận pháp vẫn là muốn gia cố một chút. Nếu là ở độ kiếp giữa, trận pháp bị bổ ra vấn đề, vậy phiền toái. Diệp Phàm gật gật đầu nói, ta biết, nếu là muốn độ kiếp, ta sẽ trước tiên làm tốt phòng bị. Bạch Vân Hy nhấp môi, trong lòng bỗng nhiên hiện lên vài phần mê mang. Thật sự muốn ở chỗ này độ kiếp? Thật sự muốn ở chỗ này khiêu chiến thiên uy sao? Diệp Phàm bắt được Bạch Vân Hy tay. Vân Hy, ngươi trên tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Bạch Vân Hy cười cười. Nói, gần nhất có chút chiều. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, suy nghĩ phập phồng. Mặc kệ Diệp Phàm làm tốt nhiều ít phòng bị, độ như vậy lôi kiếp tóm lại là có nguy hiểm. Nếu không phải biết Diệp Phàm còn muốn tiếp dẫn tu chân giới thân nhân, Bạch Vân Hy đều tưởng khuyên Diệp Phàm mỗi ngày đi xoa mạt trước. Phàm nhân thọ mệnh bất quá trăm năm, mà bọn họ là hóa thần tu sĩ. Sống cái 4-5 ngàn năm không thành vấn đề. Có thể sống lâu như vậy nói, kỳ thật cũng đủ. Bạch Vân Hy bỗng nhiên theo bản năng nắm chặt Diệp Phàm tay. Diệp Phàm bị Bạch Vân Hy mạnh mẽ nắm lấy. Bạch Vân Hy dùng sức rất lớn. Tuy là Diệp Phàm đồng bì thiết cốt, cũng không cấm cảm giác tay ra phát đau. Bạch Vân Hy lại không hề có cảm giác. Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy lo lắng khuôn mặt, trong lòng không cấm nổi lên vài phần khác thường. Người nhất định không thể chết được, biết không? Bạch Vân Hy nghiêm túc nói. Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy, nghiêm túc nói, ta nhất định sẽ chuẩn bị sẵn sàng lại độ kiếp, sẽ không ném xuống ngươi một người. Bạch Vân Hy cười cười, nói, ngươi lời nói, nhất định phải nhớ rõ chủ a. Diệp Phàm ở động phủ ở ngoài, đùa nghịch trận pháp, Lam Miểu lại đã đi tới xuyến môn. Lam Miểu nhìn Diệp Phàm, có chút hồ nghi nói, Diệp sư đệ hóa thần đỉnh. Diệp Phàm có chút đắc ý nhìn Lam Miểu, nói, người đã nhìn ra a. Lam Miểu cười cười, nói, đúng vậy, Diệp Phàm trên người linh nguyên mênh mông, như thế nào đều che giấu không được, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Lam Miểu mơ hồ cảm thấy Diệp Phàm tu vi đã có thể so sánh luyện hư tu sĩ, như là lập tức có độ kiếp khả năng. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Chẳng lẽ nhà ngươi vị kia xã trưởng lại bị vây khốn? Tìm ta đi vớt người sao? Diệp Phàm tùy ý hỏi. Lam Miểu lắc lắc đầu, nói, không có, chẳng qua, hảo chút tu sĩ đều lui xã. Đào địa đạo cũng không phải cái gì nhẹ nhàng sống. Địa đạo phía dưới thông thường âm u ẩm ướt, còn thực dễ dàng gặp được một ít đặc thù tình huống. Lâu, mấy năm trước, Toản Sơn Long xã trưởng đào địa đạo khả năng đụng phải cái gì cấm chế, bị cấm chế đánh cho bị thương, chỉ có thể tạm thời tu dưỡng. Tìm đường xã người ước chừng là cảm thấy như vậy tìm đi xuống cũng không có gì dùng, liền sôi nổi lui xã. Diệp sư đệ, người nói, rơi xuống cái này địa phương, còn có hy vọng đi ra ngoài sao? Lam Miểu có chút mê mang hỏi. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, hẳn là có đi, hắn nhưng không nghĩ vây chết ở chỗ này, hắn còn có rất nhiều sự phải làm đâu. Lam Miểu nhìn Diệp Phàm chắc chắn thần sắc, cười cười, nói, có sư đệ những lời này, ta cứ yên tâm nhiều. Ăn đến no mạt trược xã, Diệp Phàm đi tới mạt trược xã cửa. Ngao Tiểu No đại khái là phát hiện Diệp Phàm hơi thở, lập tức nhảy ra tới, rơi xuống Diệp Phàm trên đỉnh đầu. Diệp Phàm đem Ngao Tiểu No từ đầu thượng túm xuống dưới. Lão đại, ngài xuất quan a. Ngao Tiểu No đối với Diệp Phàm nịnh nọt cười cười. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, đúng vậy, lão đại, một đoạn thời gian không thấy, ngươi xem càng thêm long hổ mãnh tinh, anh khí bức người, dáng người cũng càng thêm hảo. Ngươi như vậy soái, khó trách Bạch thiếu đối với ngươi khăng khăng một mực, đến chết không phai. Ngao Tiểu No nói. Diệp Phàm nhìn Ngao Tiểu No, có chút hồ nghi nói, ngươi nói chuyện quái quái, chẳng lẽ là bị đoạt xá? Ngao Tiểu No ngạnh một chút, bực mình nói, lão đại, ngươi cũng quá coi thường người. Dưới trướng tướng mạnh không có binh hèn, ta nơi nào có dễ dàng như vậy bị đoạt xá? Không phải bị đoạt xá, vậy ngươi là làm cái gì chuyện trái với lương tâm? Ngươi lại trung gian kiếm lời túi tiền riêng, mấy năm nay tiền lời có phải hay không đều kêu ngươi cấp ăn hoa hồng? Diệp Phàm cắm eo hung thần ác sát nói, ta nhưng không ăn hoa hồng, mấy năm nay tiền lời không tốt lắm. Ngao Tiểu No có chút thẹn thùng trà sát móng vuốt, bổ sung nói, Hơn nữa cái này vận may cũng không tốt lắm, cho nên tiên tinh liền không nhiều ít. Lão đại, tiểu bạch, tiểu tháp không học giỏi, bọn họ nhất định là ra ngàn. Này hai cái phẩm đức thấp hèn ra hỏa, ta thật là xấu hổ với cùng bọn hắn làm bạn. Diệp Phàm, tiểu no cùng tiểu tháp, tiểu bạch vẫn luôn cấu kết với nhau làm việc xấu. Hiện tại cùng hắn tới quỷ xả cái gì xấu hổ với làm bạn. Thật là không thể hiểu được. Diệp Phàm bỏ qua Ngao tiểu no, nói. Tính, dù sao cũng không trông cậy vào ngươi. Di tích tiên linh khí nồng đậm. Diệp Phàm lại lục tục từng có vài lần thu hoạch. Bên người tiên tinh không thiếu. Cũng không so đo Ngao tiểu no về điểm này xã viên phí. Ngao tiểu no cười cười. Nói, lão đại, ngươi thật là rộng lượng a. Ta đối với ngươi kính nể chi tình. Giống như nước sông cuồn cuộn. Liên miên không dứt, ta ngưỡng mộ chi tình. Giống sơn giống nhau cao. Hải giống nhau thâm. Diệp Phàm đánh giá Ngao tiểu no một phen. Tràn đầy bắt bẻ nói. Người có phải hay không trường phí a, người này một làm quan. Bụng liền dễ dàng nổi lên tới. Hoa quốc thật nhiều trưởng quan đều là bụng phệ. Giống như không có một cái bụng to. Đều ngượng ngùng nói tự mình là đại quan. Ngao tiểu no ra hỏa này làm một cái đầu chó xã trưởng. Tựa hồ cũng trường phí không ít. Ngao tiểu no trừng mắt Diệp Phàm. Nghĩa chính từ nghiêm nói. Lão đại, người khẳng định là lầm. Ta vẫn luôn là tiêu chuẩn dáng người. Hắn như vậy khen tặng Diệp Phàm. Diệp Phàm không biết có qua có lại. Cư nhiên nói hắn trường phí. Thật không phải cái đồ vật. Ngao tiểu no mấy năm nay. Ăn không ít mộng hồn hoa. Thao thiết ăn uống là vĩnh vô chừng mực. Theo Ngao tiểu no ngày ngày đêm đêm ăn cơm. Bí cảnh bên trong mộng hồn hoa đã có lại 2/3. Mặt khác 1/3 cũng đã nguy ngập nguy cơ. Như thế đại lượng ăn cơm, Ngao tiểu no không thể tránh khỏi mượt mà một ít. Diệp Phàm quét Ngao tiểu no bụng, bĩu môi, nói, người nói tiêu chuẩn liền tiêu chuẩn đi. Ta xem ngươi là phí, giống như còn không ngừng phí một chút. Ngao tiểu no có chút buồn bực lấy cái đuôi quất đánh mặt đất. Lão đại, người biết này bí cảnh bên trong, có một tòa Thiên Vẫn Sơn. Thiên Vẫn Sơn là cái gì sơn? Diệp Phàm hỏi. Ta thu thập đến linh hồn mảnh nhỏ có nhắc tới thứ này. Kia sơn là thứ tốt a, Ngao tiểu no thần thần bí bí nói. Diệp Phàm có chút hồ nghi nói. Phải không, kia sơn có ích lợi gì a, nghe nói kia sơn tên thật Thiên Vẫn Sơn Thần Ấn. Là một đầu hợp thể kỳ lân pháp khí. Diệp Phàm nghe vậy tinh thần rung lên. Nói, kia chính là thứ tốt a, hợp thể lão quái bảo vật. Tổng không đến mức là vật phàm. Huống chi kia hợp thể lão quái còn lai lịch không rõ là một đầu kỳ lân. Bất quá, pháp khí tổn hại, đã bị vứt đi đặt ở di tích bên trong. Này pháp khí sau lại biến thành một ngọn núi. Ngao tiểu no nói, Diệp Phàm nghe được pháp khí phá. Tinh thần đầu lập tức xuống dưới không ít. Ta nói, bầu trời không có bạch rớt bánh có nhân. Nguyên lai là cái rách nát hóa. Rách nát phía trước là cái gì cấp bậc pháp khí a, địa cấp pháp khí. Ngao tiểu no nói. Diệp Phàm cau mày. Nói, địa cấp pháp khí. Kia nhưng tu không hảo a, Ngao tiểu no gật gật đầu. Nói, đúng vậy. Kia địa cấp pháp khí hư rớt lúc sau. Liền biến thành huyền cấp pháp khí. Tuy rằng thành huyền cấp pháp khí. Nhưng là, này pháp khí uy lực. Vẫn là thực kinh người. Nhưng là. Này pháp khí quá nặng, căn bản là cử không đứng dậy. Cái nào tu sĩ cũng không thể lấy một cái cử không đứng dậy pháp khí đi đối địch a. Diệp Phàm gật gật đầu. Nói chính là, pháp khí đều cử không đứng dậy. Thật đánh lên tới, chẳng những không dùng, còn dễ dàng kéo chân sau. Nhưng là, thứ này đối với ngươi mà nói là thứ tốt a. Ngao tiểu no nói. Diệp Phàm nhìn Ngao tiểu no, nói. Nói như thế nào? Lão đại, cử tạ đề cao thể chất nhất thường thấy biện pháp. Lão đại, người cái gì có thể khiêng kia pháp khí nơi nơi đi rồi? Vậy xuất sư, liền miễn cưỡng có thể đi gặp kia lôi kiếp a, Ngao tiểu no nói. Diệp Phàm nhìn Ngao tiểu no liếc mắt một cái. Nói, cử tạ biện pháp này thực bổn a. Một chút đều không thích hợp cao quý yêu nhã hắn. Ngao tiểu no không cho là đúng nói. Như thế nào sẽ, Hoa Quốc trong lịch sử, có cái kêu ngu công người, liền dọn một ngọn núi. Sau lại ngu công liền thành vô số học sinh thần tượng. Phàm nhân đều có thể làm đến sự tình. Lão đại ngươi cũng không thể nhận túng a. Diệp Phàm hoành Ngao tiểu no liếc mắt một cái. Nói, vừa thấy ngươi chính là văn hóa khóa không có học giỏi. Cả ngày liền biết xem rác rưởi phim hoạt hình. Cái kia kêu ngu công căn bản không thành công. Như thế nào sẽ không thành công đâu. Hắn ý chí, hắn dũng khí, khiến cho thân thể hắn bộc phát ra vô cùng thần lực. Sau đó hắn đem sơn dọn đi rồi sao? Câu chuyện này nói cho chúng ta biết. Chỉ cần có mộng tưởng, sự tình gì đều có thể làm thành. Ngao tiểu no theo lý cố gắng nói. Diệp Phàm vẫy vẫy tay. Nói, cùng ngươi loại này thất học nói không rõ. Dọn sơn không phải ngu công. Hẳn là cái nào tu chân giới tu sĩ. Trên thế giới này sự, không phải có mộng tưởng là có thể làm thành. Đã từng có một người, mộng tưởng hắn có thể phi. Sau đó, hắn ngã chết, ngu công chính là vụng về lão nhân. Gia hỏa này ngày nọ đột phát kỳ tưởng muốn đem sơn di đi. Lão nhân này đầu chỉ sợ không phải thực hảo. Có cái này sức lực dọn sơn, còn không bằng chuyển nhà tới mau. Bất quá, có thể là cái nào tu chân giới xem hắn quá vất vả. Tâm huyết dâng trào liền giúp hắn một phen. Bằng không một cái lão nhân, lại bùng nổ cũng nhiều nhất chính là cử cái 200 cân đồ vật. Ngao tiểu no hừ hừ. Nói, ta mới cùng ngươi nói không rõ đâu. Diệp Phàm, quảng cáo, cách chương.